Dù biết tâm địa của kế mẫu đã làm việc ấy, cho nên đã gia hình phạt. Lúc ấy dưới cây bồ đề nơi vườn chùa có một vị A-la-hán tên là Cù Sa Diệu Âm, đã chứng được đầy đủ tam minh và tứ vô ngại biện tài. Khi nghe vua báo bạch về đôi mắt của Thái tử nên lấy lòng từ bi chữa mắt Thái tử sáng lại. Lúc ấy vị A-la-hán nhận lời thỉnh cầu của vua và cho mọi người biết rằng: ngày mai ta sẽ thuyết diệu pháp, mỗi người đi nghe nên mang theo đồ đựng nước mắt. Hôm sau tất cả nam nữ xa gần tề tựu đến nghe. Lúc bấy giờ ngài A-la-hán nói thập nhị nhân duyên: phàm ai nghe pháp rồi mà chưa có lòng từ bi thì hãy mang đồ đựng nước ấy đến đựng nước mắt. Sau khi thuyết pháp xong, ngài thu hết tất cả nước mắt đổ vào một cái bình bằng vàng rồi thề rằng: như lời nói pháp của tôi hợp với chân lý, nếu có gì sự lầm lẫn thì cũng đã giảng rồi, như điều mà không sai, xin những nước mắt này đem tẩy rửa mắt mù thì mắt liền được sáng và thấy lại như cũ. Phát lời thệ xong liền đem nước mắt để rửa mắt mù, mắt mù liền sáng lại như xưa. Vua trách cứ và cật vấn các vị cẩn thận, hoặc là về chỗ hoặc là tự tử. Các vị hào thế trong đời đều di cư vào núi tuyết ở trong đồng đá phía đông bắc của núi. Từ đây đi về hướng đông nam qua các sơn động hơn 700 dặm đến các nước Tăng Ha Bổ La. Nước Tăng Ha Bổ La chu vi 3.560 dặm. Phía tây giáp với sông Tín Độ, đô thành chu vi 14 dặm rưỡi, núi non cao vút bao bọc chung quanh, nông vụ ít ỏi nhưng đất đai phì nhiêu, khí hậu lạnh, tánh người mạnh mẽ, phong tục nhiễu nhương lại dịu dối trá. Nước không có người trị gì nên lệ thuộc nước Ca Tháp Di La. Cách thành phía nam không xa có một bảo tháp do vua A Dục kiến tạo, mỹ thuật đẹp đẽ, linh dị lạ thường. Bên cạnh đó có một già lam không có người tu nào cả. Phía đông nam của thành cách 45 dặm có một bảo tháp bằng đá cũng do vua A Dục xây, cao hơn 200 thước. Chung quanh có hồ xoay bóng phải trái của 10 tầng bảo tháp. Trên bảo tháp bằng đá đó có khắc nhiều sự tích khác nhau. Hồ nước kia trong vắt, cá, rồng và những loài thủy tộc khác bơi lội nghênh ngang. Hoa sen bốn màu nở lớn rất đẹp. Cây trăm trái có nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên những cánh rừng soi bóng xuống mặt hồ. Vua hoàng rất thích. Bên cạnh đó có một ngôi già lam lâu rồi chẳng có bóng dáng tăng sĩ. Cái bảo tháp không xa có một bạch y ngoại đạo. Đây là nơi mà Đức Bổn Sư sau khi ngộ đạo đã thuyết pháp lần đầu tiên. Ngày nay có sách chép rằng bên cạnh đó có một đền thờ tu khổ hạnh, ngày đêm tinh cần chẳng ngừng nghỉ. Đức Bổn Sư đã thuyết pháp nhiều kinh nghĩa khác nhau, tùy theo từng loại mà nói. Những quy tắc lễ nghi, người lớn thì gọi là tỳ kheo, người nhỏ gọi là sa di. Tất cả những quay nghi tế hạnh của người tăng lữ chỉ lưu lại ít tóc và để mình trần, và có y phục thì dùng màu hoài sắc. Để phân biệt việc này thì xem tôn tượng của Như Lai và những vị ngoại đạo. Y phục có sai biệt nhưng không khác mấy. Từ đây trở lại nước Tản Hữu Thủy La, về biên giới phía bắc, phải qua sông Tín Độ đi qua hướng đông nam hơn 200 dặm, qua một cửa đá rất lớn. Chuyện xưa kể lại rằng có dương tử Maha Tát Đoả đã xả thân để cho chim ăn. Từ phía nam cách 45 dặm có một bảo tháp bằng đá ghi lại nơi mà Maha Tát Đoả thương loài thú đói khát không còn lực nữa. Đã đến nơi này, lấy cây tre khô tự cắt thân mình, lấy huyết hiến cho thú. Nơi đất này có nhiều cây cỏ và những cỏ cây đó được màu huyết, cho nên người đời mới bảo rằng nơi lưu huyết không còn nghi ngờ gì nữa, vì lòng từ bi mà đã xả thân. Phía bắc có một bảo tháp bằng đá cao 200 thước do vua A Dục tạo thành, điêu khắc thật đẹp, phát ra ánh sáng. Cả những tháp nhỏ và các bi đá ở nơi đây hơn 100 cái nằm trong khu vực phía bắc của thành, ai có bệnh tật đi nhiễu nhiều vòng thì hết. Bảo tháp bằng đá từ phía đông đi đến lại có một già lam tăng tín đồ hơn 100 người, họ học theo giáo pháp Đại Thừa. Từ đây hướng về phía đông đi hơn 50 dặm thì đến núi Cô Sơn. Giữa núi lại có một già lam, tăng tín đồ hơn 200 người. Họ tu học theo giáo pháp Đại Thừa. Hoa quả tươi tốt, nước ao cung cấp đầy đủ. Bên cạnh đó có một bảo tháp khác cao hơn 300 thước. Đây là nơi Như Lai ngày xưa đã độ cho con quỷ Già Xoa, làm cho nó không còn ăn thịt nữa. Từ đây qua hướng đông nam, đi hơn 500 dặm đến nước Ngô Sắc Thi. Nước Ngô Sắc Thi chu vi hơn 2.000 dặm, núi non trùng trùng điệp điệp, ruộng đất mênh mông. Đô thành chu vi 78 dặm. Nơi đây không có người trị gì nên thuộc nước Ca Thấp Di La. Trồng trọt cày cấy nhưng hoa quả rất ít, khí hậu ôn hòa, thỉnh thoảng có mưa sương và tuyết. Phong tục lễ nghi còn sơ khai, tánh tình con người hung bạo, đa phần dối trá, không tin tưởng Phật pháp. Đô thành phía tây nam 45 dặm có một bảo tháp cao hơn 200 thước do vua Asoka dựng nên. Bên cạnh đó lại có một già lam, tăng tín đồ rất ít, tất cả họ đều học theo giáo lý Đại Thừa. Từ phía đông nam lên núi cao qua cầu sắt, đi hơn 1.000 dặm nữa đến nước Ca Thấp Di La. Nước Ca Thấp Di La chu vi hơn 7.000 dặm, bốn bên đều là núi cao ngất trời. Chỉ có cửa trời thông qua rất hẹp, từ xưa đến nay không nước nào chinh phạt được. Đô thành được bao bọc bởi bốn con sông lớn, nam bắc 12 dặm 3, đông tây 4 dặm rưỡi, sống nghề canh nông, có nhiều hoa quả. Nơi đây xuất sanh những con lông mã và nghề cũng như dược thảo quý. Khí hậu lành, có tuyết nhiều và ít gió. Y phục là bằng lông thú màu trắng, phong tục nhẹ nhàng như tiên, tánh người khiếp nhược. Nước được bao bọc bởi khung cảnh như đồng chầu, dung mạo con người được nhưng tánh tình thì ngụy biện. Họ học nhiều nhưng cả tà lẫn chánh đều tin. Già lam có hơn 100 ngôi, tăng tín đồ hơn 5.000 người, có 4 bảo tháp, tất cả đều do vua A Dục dựng xây. Các nơi ấy đều có thờ Xá Lợi của Như Lai. Lịch sử chép rằng đất đai của nước này từ một cái hồ rồng. Ngày xưa Đức Thế Tôn từ nước Ô Trường Na qua đây chinh phục con ác thần, rồi trở về lại nước cũ, bay lên hư không, nói với A Nan rằng: sau khi ta nhập Niết Bàn, ở đây sẽ có vị A-la-hán tên là Mạc Điền Đệ Ca ra đời, kiến quốc an dân và hoằng dương Phật pháp. Như Lai tịch diệt sau 50 năm, đệ tử Mạc Điền Đệ Ca chứng được A-la-hán, có 6 pháp thần tông, đầy đủ 8 giải thoát. Nghe Phật quyền ký như thế, cho nên tâm rất quan hỷ tự tại, nên đến trên đỉnh núi cao, ngồi giữa rừng sâu, hiện đại thần thông biến hóa. Con đồng thấy vậy cũng tin sâu và thỏa ước nguyện. Vị A-la-hán nói: mong hộ này chứa được tất cả. Long Dương hút nước đến cúng cho ngài. A-la-hán dần thần thông cho Long Dương, nhờ lực này mà lấy nước. Nước trong ao không còn nữa, con rồng lật lên trên mặt đất. Và vị A-la-hán đã làm nên một cái hồ ở phía tây bắc, chu vi hồ này rộng hơn 100 dặm. Đây là hồ nhỏ riêng thuộc hồ lớn kia. Long Dương thưa: tất cả đất hồ nguyện xin cúng dường, mong ngài nhận cho. Mạc Điền Đệ Ca đáp rằng: chẳng còn bao lâu nữa ta nhập Niết Bàn, không biết nhận lời thỉnh cầu của ngươi có được chăng? Long Dương lại thỉnh rằng: 500 vị A-la-hán thường nhận đồ cúng dường của con, nhưng đến khi pháp tận diệt rồi, trở lại nước này và trú nơi hồ này. Mạc Điền Đệ Ca theo lời thỉnh mới biết chư vị A-la-hán xuất chinh từ nơi đây, cho nên mới dần thần thông lập nên 500 cảnh chùa. Sang các nước khác thuê những người làm công xung vào công việc sai sử để cung phụng tăng chúng. Sau khi ngài Mạc Điền Đệ Ca nhập diệt rồi, những người làm công tự lập nên người cai trị, và các nước lân bang thấy họ thuộc dòng dõi Hạ Tiền nên chưa có giao hảo, nghĩa là những người này như một dòng suối chảy càng ngày càng thịnh. Nước Pha Kiệt Đà, vua A Dục sau khi Như Lai diệt độ 100 năm lên ngôi cai trị, quy danh lẫy lừng trong thiên hạ. Ngài thâm tính Tam Bảo, thương tưởng đến bốn loài. Lúc đó có 500 vị A-la-hán tăng và 500 vị phàm phu tăng. Nhà vua đều cung kính cúng dường không có sai biệt. Trong số phàm phu tăng ấy có vị Maha-đề-bà Đại Thiên Mahadeva, trí tuệ siêu diệt. Ngài tạo lập những bộ luận lý giải thánh giáo. Mọi người nghe sinh ra dị nghị trong chúng. Vua A Dục chẳng cần biết phàm thánh đồng nghĩ rằng tốt, nên đã thân cận triệu tập tăng đồ ra đến bờ sông Hằng, muốn các vị lặn sâu để biết chân giả. Các vị A La Hán biết khó thoát, cho nên vận dụng thần thông bay lên không để ra khỏi nước này và ẩn vào trong các hang động. Lúc đó vua A Dục nghe thấy sinh hối hận, nên mới đến tạ lỗi và thỉnh trở về lại nước, bị các vị A La Hán không theo. Vua A Dục vì các vị A La Hán kiến lập 500 ngôi Dạ Lam, tất cả đều đem cúng dường cho tăng chúng nước này là nước Kiền Đà La. Vua Ca Nị Sắc Ca sau khi Di Lai nhập Niết Bàn 400 năm, muốn an ủi dỗ về, nên vua đã ra lệnh xa gần. Đây là cơ hội để thực tập Phật pháp. Mỗi ngày vua thỉnh một vị tăng vào cung để thuyết pháp và nghe những dị nghị chấp trước không đồng của các bộ phái khác nhau. Nhà vua đem sự nghi ngờ để đi đến chỗ Cảm Hóa. Lúc đó ngài Hiếp Tôn Giả bảo rằng: Như Lai ra đi 5 tháng xa rồi, đệ tử chấp vào bộ phái của thầy mình nên có luận khác biệt, chấp vào chỗ thấy nghe để làm cái riêng của mình. Cho nên khi vua nghe được, rất lấy làm cảm thương buồn rầu, mới than với Tôn Giả rằng: E rằng dư phước của Phật sẽ hết, tuy ngài đã xa rồi nhưng chúng ta còn diễm phúc thừa hưởng. Cảm ơn đó không muốn quên để gọi là hẹp hòi, nên phải thiệu long giáo pháp cho sự chấp trước về bộ phái này mà kiết tập tam tạng. Hiếp Tôn Giả nói: Đại Dương là bậc hiền có nhiều phước báo, đã muốn lưu giữ lại Phật pháp nên mới có nguyện này. Do đó nhà vua ra lệnh triệu tập những bậc thánh triết xa gần, bốn phương xa gần vạn dặm đều biết. Anh tài hiền triết thánh nhân đã dân tập trong 7 ngày như thế đều có tứ sự cúng dường, chỉ muốn thật nghĩa của Phật pháp, có sợ những tạp nghĩa chen vào đây. Cho nên nhà vua mới bạch lên chư tăng rằng: Những bậc đã chứng thánh quả thì ở lại, những ai còn nội kết hãy lui ra. Như thế đó mà nói lên giữa đại chúng, lại bảo những bậc vô học ở lại, còn những bậc hữu học lui ra. Số này rất nhiều, lại ra lệnh: Người nào đủ tam minh và lục thông thì ở lại, ai chưa được thì lui ra. Số này cũng nhiều. Lại ra lệnh tiếp: Vị nào thâm hiểu được tam tạng và đạt được ngũ minh thì ở lại, ngoài ra thì xin lui. Số này cũng nhiều. Cuối cùng còn được 499 vị. Vì nước của vua khó khăn, nóng và ẩm, cho nên ngài muốn đến thành Dương Xá, nơi động đá của ngài Ca Diếp để mà kiết tập. Ngài Hiếp Tôn Giả liền thưa rằng: Không được, vì tổ chức nơi đó sẽ bị ngoại đạo và các vị luận sư khác chi phối, làm sao chúng ta có thể kiết tập. Cho nên quyết định tổ chức ở nước này, vì ở đây có núi non bốn bên và dược xoa bảo vệ. Đất đai ở đây cũng cung ứng đầy đủ sản vật, hiền thánh đều qua lại, nơi đây cũng rất linh nghiệm và có nhiều kẻ dừng chân, nên kiết tập ở đây rất thuận tiện. Lại nói thêm: Nhà vua nên vì các vị A-la-hán mà kiến lập Già Lam để kiết tập tam tạng. Đầu tiên là Tỳ Bà Sa Luận. Lúc ấy Tôn Giả Thế Hữu và Suvitra từ ngoài vào cúng y. Các vị A-la-hán nói với ngài Thế Hữu rằng: Kiết tập chưa xong mà đã có nhiều tranh luận phải trái, thôi thì ngài hãy đi xa đi, đừng ở đây nữa. Thế Hữu đáp rằng: Các hiền hữu, các pháp không có gì để nghi, thay Phật để nói, phải tập hợp những nghĩa lớn mới có thể tạo lập những bộ luận chân chánh được. Tôi tuy chưa được gì, nhưng không trái với ý nghĩa của tam tạng. Để đạt đến cái lý của ngũ minh, phải nghiêng tầm mới đạt được nghĩa lý ấy. Các vị A-la-hán nói: Không thể nói như thế được, ngài nên đi đi, khi nào chứng được vô học rồi thì hãy lại đây, ở đây không có miễn cưỡng. Ngài Thế Hữu đáp rằng: Tôi nhìn địa vị vô học mà rơi nước mắt, chỉ cầu quả vị Phật thôi, chứ không cầu địa vị thấp. Chỉ cần ném cuồng tơ lên, rơi chưa chấm đất, chứng được thánh quả vô học rồi. Lúc bấy giờ chư vị A-la-hán nói rằng: Ông là người tăng thượng mạng, chư Phật đều tán thán quả vị vô học khó chứng. Ông mau chứng đi, mới quyết rạch được các nghi ngờ. Ngài Thế Hữu ném cuồng tơ trên không trung, mà chư thiên đã tiếp nhận cuồng tơ ấy, có lời thỉnh cầu rằng nên chứng Phật quả để hỗ trợ cho ngài Di Lặc làm bậc đặc thù trong 3 cõi và là chỗ nương nhờ của 4 loài. Làm sao chứng quả thấp được? Lúc bấy giờ các vị A-la-hán thấy sự việc như vậy rồi mới cảm tạ và tôn ngài lên bậc thượng tọa. Phàm có các việc nghi ngờ trong luận nghị hoặc cố chấp thì đủ người giải quyết trong 500 vị hiền thánh. Đầu tiên tạo 100.000 bài tụng Ubadesa luận, Ubadesa cùng thích nghĩa kinh điển. Sau đó tạo 100 bài tụng Tỳ nại gia tỳ bà sa luận, giải nghĩa tạng luận. Sau đó tạo 100 bài tụng A tỳ đạt ma tỳ bà sa luận và giải nghĩa tạng luận, gồm có 390.000 bài tụng và 960.000 lời để giải nghĩa tam tạng, xưa nay mà trong ý nghĩa thâm cùng để nghiên cứu kinh điển. Ý nghĩa quan trọng được trùng tuyên rõ ràng qua lời nói được tái xác định. Những lời trùng tuyên như thế được lưu bố rộng rãi về sau này, cho nên vua Ca Ni Sát Ca bèn cho làm những lá đồng đỏ để khắc chữ của luận văn đình đó và khắc lên đá, rồi kiến tạo bảo tháp để tàng trữ bên trong. Ra lệnh cho các thần dạ xoa bảo vệ chung quanh nước, không cho mang luận văn này ra ngoài cho kẻ khác đạo, mà chỉ muốn cầu học tập để tạo nên thiện nghiệp lực. Trong việc này đã hoàn tất, binh lính trở về kinh đô. Khi đi ra cửa thành phía tây của nước này, hướng mặt về phía đông mà quỳ xuống, lại cúng tất cả nước này cho chư tăng. Sau khi vua Ca Ni Sát Ca chết đi thì nhiều chủng tộc tại đây xưng vương. Trong chúng tăng có kẻ hủy hoại Phật pháp. Vua Tuma Đảng La thuộc nước Độ Quá La, mà vua này trước đây thuộc dòng họ Thích, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn khoảng 600 năm đã có lãnh thổ và tiếp nối dương nghiệp, có tâm lưu giữ Phật pháp, nên khi nghe qua Ngật Lợi đã hủy diệt Phật pháp, liền chiêu tập 3.000 dũng sĩ trá làm thương buôn, mang theo nhiều bảo vật để bán, trong đó có chứa những vũ khí xâm nhập vào nước này, tạo những lễ vật quý giá, và trong những vị thương buôn đó tuyển mộ được 500 người mưu kế mãnh liệt. Họ giấu cây và dao trong đồ vật quý giá để dâng hiến lên hoàng thượng. Vua Sứ Tuyết kia đến tận nơi ngồi xuống, nhà vua Ngật Lợi đã không để ý nên bị chém đầu. Sau đó họ tuyên bố rằng: chúng tôi là thuộc hạ của vua nước Đổ Quá La ở dưới chân núi Tuyết, rất giận loài tạc tâm mà tham chính, nên nay mới giết để hạch tội, để cho trăm họ được nhận. Qua việc này, các vị cận thần tể tướng đều đi nơi khác. Để an tâm, người nước này liền cho triệu tập tăng lữ, kiến thiết các già lam, xây dựng bảo tháp. Lại nữa, ra khỏi phía cửa tây của nước này, bèn quỳ xuống xây mặt về hướng đông, cúng dường chúng tăng. Tăng đồ thường che giấu sự tế tự của tôn giáo mất đi, cho nên người đời mới phẫn nộ, chối bỏ Phật pháp. Thời gian qua đi, nay lại xưng dương, mà nước này xưa nay chẳng sùng tín, chỉ lo cho ngoại đạo và nơi thờ tự của họ mà thôi. Thành mới phía đông nam hơn 10 dặm. Đến thành phía bắc của núi lớn có một ngôi chùa. Tăng tín đồ hơn 300 người cùng với bảo tháp trong đó lại có trang Phật dài hơn 1 phân rưỡi, màu sắc vàng và trắng. Cứ đến giờ ngọ thì phóng ra ánh sáng. Ngày xưa khi dòng họ Ngật Lợi đã hủy diệt Phật pháp thì tăng đồ phải giải tán để ở riêng biệt các nơi khác. Có một vị sa môn đi qua xứ Ấn Độ đảnh lễ thánh tích, sau đó trở về lại nước. Vì nghe nước đã bình yên nhưng gặp phải những con voi phá phách cây cối bùa màng. Vị sa môn ấy thấy vậy liền leo lên cây, bầy voi đến hồ nước hút nước phun lên cây, rồi cùng làm cho cây tróc gốc bắt được sa môn, kéo vô trong rừng gặp con voi bệnh đang nằm, dẫn vị tăng này đến nơi nó chịu khổ. Sa môn cắt lá trúc khô làm thuốc bỏ vào chân nó, thấy nơi chân voi có một hộp bằng vàng, vị sa môn chữa cho con voi hết bệnh. Mở hộp ra, sa môn thấy trong đó có răng của Phật. Tất cả những con voi quấy quần bên vị tăng không cho đi đâu hết. Trưa hôm sau, những con voi này mang trái cây đến đãi một bữa ăn thịnh soạn. Ăn xong, chở vị tăng ấy ra khỏi rừng đến hơn 100 dặm thả xuống và quỳ lại mà lui về. Sa môn đến nước biên giới phía tây qua một con sông, đò đến giữa dòng gần úp. Người đi cùng thuyền nghĩ rằng thuyền này có chở sa môn, chắc chắn có xá lợi của Như Lai, cho nên rồng cá mới sợ. chủ thuyền kiểm nghiệm quả thật có răng của Phật. Lúc ấy vị Sa Môn đưa răng Phật lên mà nói với rồng ở dưới sông rằng: tôi đây gửi cho người, chẳng lâu nữa sẽ trở lại lấy, không cần qua sông, bỏ thuyền mà đi. Ngoái nhìn dòng sông mà than rằng: tôi không thần thông cho nên chưa độ được loài rồng, phải qua lại Ấn Độ một lần nữa để học phép chế ngựa rồng. Sau khi học tam tạng xong, trở về lại nước này, đến bên bờ sông kia thiết lập đàn tràng cúng tế. Rồng trả lại hộp răng Phật cho vị Sa Môn. Vị Sa Môn ấy mang về Kết Già Lam để thờ và tu phước. Già Lam phía nam cách 14 dặm rưỡi có một già lam nhỏ, ở giữa có thờ tượng Đức Bồ Tát Quán Tự Tại. Có một người nhịn ăn cho đến chết, nguyện thấy được Bồ Tát, tức thời từ tượng ấy phát ra sắc thân vi diệu. Chùa nhỏ phía đông nam hơn 30 dặm có núi lớn, có một già lam cũ hình thức rất tráng lệ to lớn, bây giờ chỉ còn lại một tòa lâu đài. Tăng tín đồ hơn 30 người, họ học theo giáo pháp Đại Thừa. Ngày xưa vị tăng là Già Bạc Đà La Chúng Hiền, luận sư, đã soạn bộ luận Thuận Chánh Lý Luận, Thuận Đạo Lý Luận ở đây. Hai bên chùa chiền đều có bảo tháp, Đại A La Hán và Xá Lợi đều có mặt, cho nên chim muôn giả thú trong núi rừng mang qua quả ra cúng dường. Ngày tháng trôi qua, tuy không có bóng dáng của Như Lai, nhưng trong núi này có rất nhiều điều linh dị. Quặt trên tường đá ngang dọc đều có lưu dấu tích của chim. Phàm những loại này đến đây đều quỳ xuống cùng với các vị A-la-hán Sa-di nô đùa. Có những bức họa ghi lại những con chim này chở người qua lại và những sự tích khác khó có thể tường thuật hết. Cách 10 dặm về phía đông của chùa có thờ răng Phật. Đến phía bắc của núi thì có một chùa nhỏ. Ở đây ngày xưa là chỗ của Sách Kiền Địa La Đại Luận Sư. Nơi đây cũng đã tạo một phần của Tỳ Bà Sa Luận. Dưới ngôi chùa Già Lam nhỏ ấy có một ngôi bảo tháp cao hơn 50 thước. Nơi đó cũng là nơi để lại toàn thân Xá Lợi của một vị A-la-hán. Đầu tiên, thân hình vị A-la-hán đó rất vĩ đại. Ngài ăn uống như voi, bị ngài khác hỏi đồ ăn đi đâu mà không sợ thị phi vậy. Khi A-la-hán sắp nhập diệt, có bảo cho mọi người biết rằng: ta bây giờ vì các ngươi mà nói nhân duyên này. Thân này là thọ báo thân voi của kiếp trước. Tại phía đông Ấn Độ có một vị vua đang ở, có một vị Sa Môn cũng ở đó lúc ấy, từ xa đến Ấn Độ để tham học thánh giáo và kinh luật luận. Nhà vua mới mang tôi, con voi, đến cho vị Sa Môn kia để chở kinh Phật mà đến xứ này. Sau đó chẳng bao lâu thì mất. Do công đức chở kinh này mà tái sinh được làm người. Cuối cùng nhận được y phấn tảo, tinh tấn bỏ tục xuất gia, chứng đắc thần thông, ra khỏi ba cõi. Cho nên ở đây, việc ăn uống trở thành tập khí. Mỗi lần ăn như thế, phải ăn gấp ba lần để nuôi thân. Tuy nghe nói như vậy, nhưng có người chưa tin. Ngài liền bay lên hư không, nhập vào quả quan định, tức thì thân bốc khói rồi nhập diệt. Và thân ấy hạ xuống nơi bảo tháp này. Dương Thành phía tây bắc đi hơn 200 dặm đến chùa Thương Lâm. Có Bố Sát Noa luận sư Viên Mẫn. Chính nơi đây đã giải thích luận Tỳ Bà Sa. Phía tây thành đi hơn 145 dặm đến sông lớn ở phía bắc, tiếp với núi phía nam thì đến chùa của Đại Chúng Bộ. Tăng nhân có hơn 100 người. Ngày xưa Phật Địa La luận sư đã ở nơi này mà làm tập chân luận của Đại Chúng Bộ. Từ nơi này đi về phía tây nam, núi non rất nguy hiểm, đi hơn 700 dặm đến nước Bán Nô Sai. Nước Bán Nô Sai chu vi hơn 2.000 dặm, núi sông cách trở, người dân sống ngày canh đông, qua quả rất nhiều, có nhiều mía, rượu nho và trái ambala, xoài cùng những rau quả khác. Tại nhà có cây được trồng rất nhiều, đều là cây trân quý. Khí hậu ôn hòa, phong tục thuần hậu, y phục là những loại vải thô và làm bằng lông. Nhân tình chất phác, tính tình ngay thẳng, tin tưởng Tam Bảo, có 5 ngôi già lam, nhưng đa phần bị quan thuế, vì không có vua nên trực thuộc nước Ca Thấp Di La. Phía Bắc Thành có chùa nhưng ít có tăng. Chùa phía Bắc lại có bảo tháp bằng đá rất linh nghiệm. Từ phía này đi sang phía Đông Nam hơn 400 dặm đến nước Yết La Phạt Bổ La. Nước Yết La Phạt Bổ La chu vi hơn 4.000 dặm, đô thành chu vi hơn 10 dặm, rất hiểm trở vì có núi non bao bọc. Có sông hẹp nên đất đai không phì nhiêu, phong thổ khí hậu giống như nước Bán Nô Sa. Phong tục giữ gìn tốt đẹp, có người dũng cảm, nhưng nước không có vua nên phải lệ thuộc nước Ca Thấp Di La. Có hơn 10 ngôi chùa, ít tăng, có một đền thờ mà ngoại đạo thì rất đông. Người từ nước Lãm Ba đến xứ này, hình thù kỳ dị, tánh tình thô bạo, ngôn ngữ phong tục lễ nghĩa đơn giản. Nước này không nằm trong biên giới của Ấn Độ và hay có tục lệ buôn bán chung. Từ đây đi xuống hướng Đông Nam, qua núi và sông hơn 700 dặm đến nước Đất Ca. Đại đường Tây Dứt Ký, hết quyển 3.